Vạn Dạ Chi Chủ, chương 172, bóng dáng bồi dưỡng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh nói, Khổng huynh ngươi trước hết nghe ta nói, ta kỳ thật cũng là một người tốt loàng soảng đờ ANGG, ai ngờ, Khổng Chiêu nghe nói như thế rồi lại bị dọa đến hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa bờ mông chạm đất. Ta thật sự là một người tốt, Ninh Minh thân thủ dìu lấy Khổng Chiêu cũng tận lực khống chế tốt ngữ khí. Vừa rồi, đây không phải là đáng tiếc một điểm sao? Ngươi giết người vô tội Đào Bạch Bạch, mà cái kia chính thức nguy hiểm nhân vật giờ phút này trở thành quái vật đang tại chế tạo khủng bố AH. Khổng Chiêu bi phẫn địa khóc hô, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, lúc trước cái kia ai cũng xem thường mắt ngoại viện đệ tử lại có thể biết là Dạ Oanh thành viên. Ngày bình thường, hành tẩu dưới ánh mặt trời Dạ Oanh cũng khá tốt. Mà ở đen như vậy ám phong bế trong hoàn cảnh, thân là Dạ Oanh Ninh Minh, trong mắt người ngoài, nói khoa trương điểm quả thực so nhiễu sóng quái vật còn muốn đáng sợ. Người không phải thánh hiền ai có thể không qua, Ninh Minh lắc đầu, không phải rất muốn trò chuyện cái đề tài này. Khổng Chiêu như là tinh thần không kiểm soát đồng dạng, gào khóc. Ta chỉ muốn sống xuống dưới, ta có cái gì sai? Ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt hội đụng với loại sự tình này à, thần đô phương diện cứu viện chậm chạp chưa tới. Mà ở như vậy một cái trốn không thoát đi trong mê cung, vốn là Ninh Minh tàn nhẫn đỉa. Giết chết, Đào Bạch Bạch sau đó lại có một cái đồng bạn biến thành đáng sợ không rõ quái vật. Khổng Chiêu thật sự chỉ là người bình thường, không có Ninh Minh, Triệu Ly, Uất Chi Tuyết bọn hắn khác hẳn với thường nhân tâm tính. Ba, trong lúc đó, Ninh Minh thân thủ khoác lên Khổng Chiêu trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Khổng huynh ta thật sự là đối với ngươi quá thất vọng rồi. Khổng Chiêu sững sờ trên mặt vệt nước mắt vẫn còn chảy xuống. Ngẫm lại lúc trước chúng ta đối mặt Thạch Bác Viễn lúc ngươi là như thế nào dẫn mọi người giải quyết nguy cơ. Ninh Minh âm vang hữu lực nói. Khổng Chiêu, xuất ra dũng khí của ngươi được hay không được quảng cáo. Khổng Chiêu do dự hồi lâu cuối cùng nhất nghẹn ra một câu. Ta là thực không được a hát, hí, khà, zzz, thấy thế, Ninh Minh ngược lại rút khẩu hơi lạnh, sau đó dứt khoát một cái tát đem Khổng Chiêu vỗ vào trên mặt đất. Như vậy Khổng Chiêu, được muốn như thế nào biểu hiện mới có thể trở thành lúc trước tên kia trong miệng bóng dáng. Ninh Minh cau mày, lâm vào suy nghĩ chính giữa. Nếu như Đại Chu Vương Triều cứu viện một mực đều đuổi không được vậy cũng chỉ có lại để cho Dạ Kiêu cho rằng Khổng Chiêu thật là cái kia thần bí bóng dáng, như vậy có lẽ mới có thể có một đường sinh cơ. Có thể nhìn xem nằm trên mặt đất cùng cái đàn bà đồng dạng khóc cái không để yên Khổng Chiêu. Ninh Minh liền từ ở bên trong ra ngoài địa sinh ra cảm giác vô lực. Thằng này chính là một cái không chịu được thằng ngu, không chịu nổi đại nhậm. Uất Chi Tuyết, nhanh chóng đến giúp ta. Chấm, đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên Triệu Ly thanh âm. Xem ra, một mình hắn cũng khó đối phó đầu kia nhiễu sóng quái vật. Ninh Minh, cùng một chỗ hành động, chúng ta ba cái là lần này bốn viện thi đấu trước top 3, muốn sống sót phải liên thủ, đừng muốn co đầu rút cổ ở phía sau. Uất Chi Tuyết chợt mắt nhìn Ninh Minh, sau đó mở ra thon dài bộ pháp thân hình hóa thành một vòng quang, xông về phía trước. Thôi ca tiếu tiếu, hai người các ngươi trước tiên ở tại đây chiếu cố tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh nói xong, đột nhiên như là ý thức được cái gì, mạnh mà một bà nhấc lên Khổng Chiêu. Ngươi làm gì thế, không phải, Ninh Minh ngươi đem ta cũng mang đến làm gì? Khổng Chiêu trừng lớn hai mắt trơ mắt nhìn chính mình bị đối phương cầm lấy tựu hướng phía trước chạy. Cái này, đồng thời, Thôi Tranh cùng Lâm Tiếu Tiếu cũng đều xem ngây người mắt. Ninh Minh chẳng muốn đáp lại, đem Khổng Chiêu kẹp ở dưới nách cước bộ sinh phong, coi như nhanh chóng điện giống như tiến đến chiến trường. Má ơi, cái này cũng không đem Khổng Chiêu cho sợ tới mức như là sống cá lên bờ, dốc sức liều mạng dãy rủa. Ninh Minh ngươi hãy nghe ta nói, ta biết đạo lúc trước ta bố trí Thạch Bác Viễn sự tình, ta khả dĩ xin lỗi. À, Ninh Minh đột nhiên thân thủ che Khổng Chiêu miệng, hạ giọng cắn răng nói. Câm miệng, cho mệt sức nhớ kỹ Thạch Bác Viễn chính là ngươi giết. Bằng không, chờ ta giải quyết xong cái này đầu nhiễu sóng quái vật ta liền nói ngươi cũng có khả năng nhiễu sóng. Sự thật chứng minh, Khổng Chiêu người này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ninh Minh như vậy giật mình hù, Khổng Chiêu toàn thân đều mềm nhũn, chỗ nào còn dám lại nói gì sai lời nói. Hắn cũng không vùng vẫy, cả người đều đã tê dần. Cùng lúc đó, Ninh Minh cầm lấy Khổng Chiêu, đi tới thông đạo cuối cùng, nơi này có một cái phòng, trong phòng chính bộc phát lấy ngập trời chiến đấu. Kế tiếp nhớ kỹ ta theo như lời mỗi một câu. Đột nhiên, Ninh Minh dừng bước lại, cũng giảm thấp xuống thanh âm nói với Khổng Chiêu. Nhớ kỹ, ngươi nếu làm không được lời nói, ta sẽ giết ngươi. Đây không phải đang nói đùa, Khổng Chiêu chỉ cảm thấy chính mình sống không bằng chết, cố nén nước mắt dùng sức gật đầu. Đi, Ninh Ca Nhi, ngươi nói ta nếu có thể. Ta nếu làm không được làm sao bây giờ à, cái này lại để cho Ninh Minh hơi quái lạ dưới. Thằng này là bị Dạ Oanh chính mình dọa trở thành cái gì bộ dáng. Như thế nào liền Ninh Ca Nhi cũng gọi đi ra. Yên tâm, ngươi nhất định có thể làm đến. Ninh Minh dừng lại tại cửa gian phòng, một bên cảm thụ trong đó động tĩnh, vừa nói. Trong lúc này có đầu nhiễu sóng quái vật kế tiếp ngươi muốn vào đi đem hắn giết chết. Bá, lời vừa nói ra, Khổng Chiêu thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Được, hắn xem như đã minh bạch Ninh Minh người này tâm hắc được phải chết căn bản tựu là còn không có quên Thạch Bác Viễn chính là cái kia cố sự. Quảng cáo, Khổng Chiêu liên tục không ngừng nói. Thạch Bác Viễn là Ninh Ca Nhi ngươi giết ta nếu có thể còn sống đi ra ngoài ta nhất định nói cho mọi người. À, lời còn chưa nói hết, Ninh Minh lại bưng kín đối phương miệng đồng dạng là bị thằng này tức giận đến phải chết. Ta nói ngươi thằng này đầu óc có vũng hố, nghe không hiểu lời nói vậy sao? Ta biết đạo ngươi đần, đần cũng đừng có đa tưởng ta nói cái gì, ngươi làm là được rồi, có hiểu hay không? Minh bạch, ta hiểu được, Khổng Chiêu khóc không ra nước mắt dùng chết đồng dạng ngữ khí nói ra. Rất tốt, ngươi tiếp tục bảo trì như vậy bộ dáng, ừ, làm chân thật nhất ngươi là được. Ninh Minh nhìn xem thằng này, sau đó nói, đợi một lát tiến vào gian phòng, ta nghĩ biện pháp cho ngươi sáng tạo cơ hội, cuối cùng trước mắt ngươi diễn một chút là được rồi. Ta diễn cái gì? Khổng Chiêu đầu đầy sương mù. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, người diễn cái loại này cao thủ, tựu là người ngoan thoại không nhiều lắm, giả heo ăn thịt hổ cao thủ, Khổng Chiêu hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta như thế nào giả heo ăn thịt hổ, người bất kể, Ninh Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát nói ra, người bái kiến hoàng đế chưa, bái kiến đại minh hầu chưa, đến lúc đó, người sẽ giả bộ chính mình là bọn hắn, dù là chỉ có một khắc chỉ cần ngươi lộ ra cái loại này khí chất. Ta cho ngươi biết chúng ta là có thể sống lấy ly khai tại đây. Hoàng đế bệ hạ, đại minh hầu, nghe vậy, Khổng Chiêu cả người đều kinh ngạc. Chính mình một cái bình thường Thanh Long viện đệ tử, như thế nào còn dám coi tự mình là làm là thánh thượng. Mặt khác, hoàng đế cùng đại minh hầu là như thế nào nhân vật. Tựu giống với bầu trời mặt trời, vô cùng hừng hực, có thể chiếu rọi thế gian tất cả mọi người. Nhớ kỹ ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội, bắt lấy một khắc này, chỉ cần ngươi có thể diễn xuất đại minh hầu cảm giác như vậy, chúng ta là có thể sống xuống. Sau một khắc Ninh Minh cũng không hề lãng phí thời gian, cầm lấy Khổng Chiêu liền vọt vào chiến trường. Đi vào trước nói sau, cách chương.